Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1415, Thuận nước đẩy thuyền, thiên mệnh thay thế. Chư vị, phong thần bảng đã xây dựng xong, tiếp theo chúng ta sẽ tìm kiếm thiên mệnh chi tử, đồng thời phụ tá bọn họ bắt đầu chiến tranh. Thần ma anh hùng điện bị hủy diệt, sẽ là chương của thế giới mới. Còn muốn thành lập trật tự mới, trật tự cũng nhất định phải đẩy ngã toàn bộ làm lại. Hơn nữa cần phải có một kẻ địch chân chính mới có thể ngưng tụ được tất cả ý chí tâm linh của nhân loại, mới có thể nhận được sự tán thành hoàn chỉnh của chúng sinh. Tựa như Cửu Châu Tứ Vực, đã từng là vương triều Đại Đường trở thành đối tượng để tất cả mọi người thảo phạt. Tân triều thành lập, ngưng tụ lòng người. Đây là một loại đại thế toàn cách, là trật tự mới thành lập. Nhưng chúng ta triển khai thiên đạo luân hồi tam giới phong thần, thế giới đối diện tất nhiên sẽ phát hiện. Nếu như bọn họ phát động tiến công, rất có thể tạo thành một việc. Thiên đạo phong thần của chúng ta sẽ bị ngăn cản, cho nên chúng ta tiếp theo phải đóng quân ở chỗ cánh cửa không gian. Chọn lựa tinh nhuệ của thần ma anh hùng điện đi tìm thiên mệnh chi tử phụ tá. Những nhân viên khác của thần ma anh hùng điện có thể làm pháo hôi, sau khi thần ma anh hùng điện triệt để bị hủy diệt, một lần nữa đầu nhập vào dưới trướng những thiên mệnh chi tử này. Đồng thời, phân thân 5 người kim quang các ngươi liền muốn chủ trì toàn bộ phong thần đại cục. Còn phải liên hợp với 2 vị cường giả khái quát ban đầu của khái niệm thần bí kia, ở bên ngoài hư không phối hợp chúng ta cùng nhau phát động công kích. Chúng ta phải chế tạo ra một loại tư thế toàn lực tiến công Cửu Châu bốn vực. Để bọn hắn không rảnh đến quấy nhiễu chúng ta tạo dựng thiên đạo luân hồi hệ thống. Muốn giấu giếm rất khó, cho nên chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phòng ngừa bọn họ quấy nhiễu. Ánh mắt của tử thần tiên nhân lóe lên sự tính toán vô tận. Lúc này, hắn đã xem rất nhiều tiên nhân của bốn vực Cửu Châu là đối thủ chân chính, không có một chút sơ suất nào. Mọi người đạt thành nhất trí, nhanh chóng bắt đầu phân công. 5 vị tiên nhân do tiên nhân tử thần cầm đầu lặng yên không một tiếng động hạ xuống cánh cửa không gian. Tiên nhân kim quang 5 vị phân thân thì là tiến nhập tam giới thời không. Bọn họ bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm thiên mệnh chi tử. Một khi tìm được bọn họ thì sẽ bắt đầu bố cục, dẫn dắt một cuộc khởi nghĩa hủy diệt toàn bộ trật tự cũ. Sự tình chính là như vậy. Trước đây không lâu, 3 đại tiên nhân mới trấn áp được phản loạn người người như rồng, lập lại trật tự, tái tạo địa vị chính thống của thần ma anh hùng điện. Hiện tại bọn họ lại muốn đích thân lật đổ hệ thống này, một lần nữa chế tạo ra vương triều phong kiến. Tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là vì một tin tức hoàn toàn mới. Chuyện thế gian chính là thần kỳ và huyền diệu như vậy. Thần minh trong hải dương hắc ám, vẫn luôn thông qua mạng lưới hắc ám phát ra từ hải dương hắc ám, lặng lẽ quan sát toàn bộ thế giới. Hắn đã sớm nhận ra dị thường trong đó. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thì ra là thế. Các ngươi lại muốn ở trong thế giới linh uẩn xây dựng hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới. Không ngờ Quang Minh Đế Quân sẽ nói cho các ngươi biết những chuyện này. Đây là muốn đem các ngươi ra làm thành súng. Nhưng mà đối với ta mà nói đây cũng là một cơ hội rất lớn. Ta có thiên mệnh trong người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng coi như là nửa cái thiên mệnh chi tử. Nếu như thiên mệnh vỡ vụn, sẽ lựa chọn những người khác nhau một lần nữa giáng lâm. Để cho ta giết chết một đứa con của thiên mệnh. Lấy thiên mệnh của ta là có thể hấp thu hết thiên mệnh của đối phương. Đến lúc đó ta có thể biến thành thiên mệnh chi tử chân chính. Nếu ta có thể trở thành kẻ thống trị thế giới này, kế hoạch của ta sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có, hắn biết nên làm như thế nào. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là đưa cho ta một cơ hội tốt. Lúc này, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cùng Linh Tê phân thân đã đi tới Hắc Ám Hải Dương. Bọn họ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lý Thanh nhìn bọn họ, ta đã tìm được vị trí của Nhật Đế và Hạo Nguyệt. 2 người bọn họ hiện tại ẩn giấu rất nghiêm mật, nhưng mà vẫn trốn không thoát khỏi tay ta. Hải Dương Hắc Ám phát ra mạng lưới hắc ám ở khắp mọi nơi, chỉ cần Lý Thanh có mục tiêu rõ ràng là có thể thu thập đủ loại tin tức. Sau đó thông qua những tin tức này suy tính, trở lại như cũ. Toàn bộ thế giới linh uẩn đối với hắn mà nói cơ bản không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Hy vọng các ngươi có thể bắt lấy bọn họ, trên người bọn họ có bí mật để thế giới xuyên qua. Bí mật này liên quan đến phản công của chúng ta. Biết, giao cho chúng ta đi, Linh Tê mỉm cười. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân chỉ khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều nói nhảm. 2 người biến mất trong đại dương hắc ám, còn Lý Thanh thì kết nối tinh thần với đại dương hắc ám. thông qua mạng lưới hắc ám không ngừng tìm kiếm tin tức, tìm kiếm vị trí của thiên mệnh chi tử. Ở phương Bắc xa xôi nơi này có một cái sơn thôn nhỏ. Một thiếu niên 18 tuổi lúc này đang tu luyện võ điển. Trong mắt hắn tràn ngập kiên định, trên người tràn ngập một loại dao động nhân quả vận mệnh kỳ dị đặc biệt của thiên mệnh chi tử. Trong đầu lóe lên huyết nhục chi thụ quan tưởng đồ, đang vững bước hướng về cảnh giới trúc cơ nhân kiếp. Lúc này, một mạng lưới màu đen liên tiếp đến hắn. Thân thể thần linh của Lý Thanh lặng lẽ giáng lâm đến trước mặt hắn. Chư thiên văn minh trường hạ im ắng dung nhập vào trụ cột tinh thần của hắn. Trong nháy mắt, cả người hắn cứng ngắc, suy nghĩ của hắn đã được tẩy rửa. Khi hắn mở mắt ra, cung kính nhìn Lý Thanh trước mắt. Theo lý mà nói, thiên mệnh chi tử không thể bị lực lượng tinh thần xâm nhập. Một khi phát sinh loại chuyện này, lập tức sẽ có tai nạn cấp thế giới giáng lâm, phá hủy thiên mệnh chi tử bị khống chế. Nhưng nếu như là xung đột giữa hai thiên mệnh chi tử, sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng thiên mệnh trên người đối phương đang chuyển hướng về phía mình. Cùng thiên mệnh của người chết của mình nhanh chóng phát sinh dung hợp. Trong thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà, một vòng xoáy khổng lồ im ắng xuất hiện. Đang điên cuồng dẫn dắt nhân quả xung quanh hội tụ về phía mình. Vốn dĩ vòng xoáy này chỉ có vô số nhân quả người chết đã đứt gãy nối liền với nó. Nhưng theo thiên mệnh mới dung nhập, nhân quả vận mệnh của vô số người cũng kết nối đến vòng xoáy mới này. Lúc này, thân thể thần linh của Lý Thanh đã trở thành thiên mệnh chi tử chân chính của thế giới này. Thần minh thân đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo tinh thần ấn ký, im ắng sáp nhập vào thế giới tinh thần của thiếu niên trước mắt. Thiên mệnh vốn thuộc về hắn cũng im ắng bao phủ thiếu niên. Thiếu niên nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều là một vị thiên mệnh chi tử chân chính. Nhưng tất cả mọi thứ hắn có đều là Lý Thanh dùng để che giấu lớp vỏ ngoài của bản thân. Ngay sau đó, căn cơ của thiếu niên nhanh chóng phát sinh thay đổi. Vốn dĩ hắn tu luyện huyết nhục quan tưởng pháp, nhưng bây giờ hắn đã tu luyện thành binh gia chi đạo. Đây là con đường có lợi nhất cho chiến tranh. Lý Thanh bắt đầu ra lệnh cho thiếu niên, bảo hắn đánh ra cờ hiệu, bắt đầu thu liễm binh mã. Đồng thời, Lý Thanh ở bốn vực Cửu Châu cũng thông qua bản thể Linh Tê mà liên hệ được với rất nhiều phản kháng quân trong thế giới linh uẩn. Một bộ phận thủ lĩnh phản kháng quân nhận được tin tức, bọn họ sẽ xé chẵn ra lẻ, lấy thân phận thích hợp tiến vào dưới trướng thiếu niên thiên mệnh Tống Thiên Đạt. Chương 1416, nhanh chóng phát triển, Kim Quang mời chào. Đây chỉ là bắt đầu. Mấy ngày thời gian, trong thôn Tống Thiên Đạt tới không ít người. Những người này phần lớn đều có sức mạnh, khiến cho không ít người trong thôn chú ý. Rất nhanh Tống Thiên Đạt liền thể hiện tài lực ở trong thôn. Xây cầu, trải đường, xây tường, phát lương thực. Thôn làng rất nhanh liền bị Tống Thiên Đạt trưởng khống, các thôn dân cơ hồ đều đầu nhập dưới trướng của hắn. Hắn phảng phất như có loại ma lực, có năng lực tác động mạnh mẽ đối với người bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn đã biến nơi này thành căn cứ địa, đồng thời không ngừng khuếch trương. Lúc này, phân thân của tiên nhân Kim Quang đã chú ý tới biến hóa ở nơi này. Mục đích của hắn chính là tìm kiếm thiên mệnh chi tử, bồi dưỡng trở thành quân cờ tranh đấu thiên hạ. Tống Thiên Đạt làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, rất dễ dàng liền bị người của thần ma anh hùng điện tra được. Phân thân Kim Quang tiên nhân lặng yên đến nơi này. Hắn tự nhiên chú ý tới những người dưới trướng Tống Thiên Đạt. Trong lòng như có điều suy nghĩ, thiên mệnh chi tử này thật lợi hại, vừa buông xuống đã có nhiều người đầu nhập vào như vậy. Những người này rõ ràng là bị nhân quả liên lụy, thiên địa dẫn dắt mà đến. Thiên uy huy hoàng, nhân quả vận mệnh, thật sự là sâu không lường được. Hắn không tiếng động đi tới trong sân Tống Thiên Đạt, lực lượng vô hình đã để cho tất cả tu sĩ trong viện mất đi chi giác. Tống Thiên Đạt đang ở trong phòng của mình chỉnh lý kế hoạch thư. Sửa sang lại thế lực phát triển nhanh chóng như thế nào, thành lập quân đội thuộc về mình. Làm thế nào để âm thầm huấn luyện tránh né thần ma anh hùng điện điều tra. Bỗng nhiên, con người hắn co rút lại. Không biết từ lúc nào trong phòng đã có thêm một bóng người. Tống Thiên Đạt ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đó là một thân ảnh bao phủ ở trong kim quang nhàn nhạt, gương mặt căn bản không thấy rõ. Chỉ nhìn thấy đối phương, cũng cảm giác được có một loại tin tức dị thường đang điên cuồng lao nhanh trong tâm linh. Các hạ là ai? Tiên nhân Kim Quang cười nhạt, ta chính là tiên nhân Kim Quang của thế giới này. Ngươi mang thiên mệnh, có tư chất thống nhất thế giới. Ngươi có nguyện bái ta làm đế sư không? Ta có thể phụ tá ngươi đăng lâm đại bảo, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của thế giới linh uẩn này. Chấp nhận số trời, vì thiên chi tử, thống soái ức vạn sinh linh. Tương lai có lẽ có cơ hội trở thành đăng thần. Trong lời nói của Kim Quang không chứa bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại có một loại uy nghiêm khó hiểu. tựa như chuông đồng, quanh quẩn ở trong tâm linh Tống Thiên Đạt. Sắc mặt Tống Thiên Đạt biến đổi, thần ma anh hùng điện cung phụng 12 vị tiên nhân. Hắn tự nhiên cũng biết, một trong 12 vị tiên nhân tự mình giáng lâm, muốn nâng đỡ hắn leo lên vị trí hoàng đế thiên tử, hắn tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Ta muốn phản thần ma anh hùng điện, các ngươi không phải tiếp nhận cung phụng của thần ma anh hùng điện sao? Ha ha ha, thần ma anh hùng điện chẳng qua là một công cụ chúng ta chế tạo ra mà thôi. Công cụ này đã vô dụng, cho nên chúng ta phải chế tạo một công cụ hoàn mỹ mới. Đó chính là hoàng triều thống nhất thế giới. Ngươi rất may mắn, có tư cách này trở thành người khống chế công cụ này. Đồng thời thân là hoàng đế khai quốc, sau khi ngươi thoái vị, có tư cách đảm nhiệm vị trí thiên thần của thế giới này. Sau khi trở thành thiên thần, ngươi sẽ có tuổi thọ đếm mãi không hết. Hưởng thụ sinh mệnh và quyền lợi vĩnh hằng. Tống Thiên Đạt nghe nói như thế, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi rời khỏi vị trí của mình, sau đó trực tiếp ba quỳ chín lạy. Tống Thiên Đạt, bái kiến lão sư. Phân thân kim quang tiên nhân mỉm cười, tiếp đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Đây là một kiện đạo khí, trong đó ẩn chứa lực lượng cấp bậc diễn sinh logic. Ngươi cầm kiếm trong tay, tu sĩ bình thường cũng không làm gì được ngươi. Những người bên cạnh ngươi, toàn bộ đều là kẻ phản loạn. Sau lưng bọn họ có ác ma cổ xưa. Đối với bọn họ, ngươi có thể lợi dụng, làm pháo hôi, nhưng ngàn vạn không thể dựa vào. Rất nhanh ta sẽ để cho một ít người chân chính có thể tín nhiệm, lấy các loại thân phận đầu nhập dưới trướng của ngươi. Đợi đến thời cơ thỏa đáng, ngươi có thể nhấc lên phản kỳ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ quan hệ của ngươi với ta. Chúng thần tương lai giáng thế sẽ là một thời đại hoàn toàn mới, tất cả danh tiếng và nhân vật cũ đều sẽ chôn vùi trong lịch sử. Kim quang phân thân đem Tống Thiên Đạt đỡ lên, lời nói thấm thía. Đệ tử hiểu rõ, cung kính tiếp nhận kiếm khí mà tiên nhân kim quang cho hắn. Ta sẽ tùy thời chú ý ngươi, cung cấp tin tức cho ngươi, hiện tại an tâm phát triển đi. Tiên nhân kim quang khẽ gật đầu, lóe lên biến mất trước mặt hắn. Nhìn xem tiên nhân kim quang biến mất, Tống Thiên Đạt nguyên bản mặt mũi tràn đầy cảm kích cũng biến mất vô tung. Trong tâm linh, đang quanh quẩn ý niệm, ngươi làm rất khá, đóng vai đệ tử tiên nhân cho tốt, tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ vô cùng thuận lợi. Hỏa chủng dưới trướng cũng sẽ giúp ngươi trải bằng con đường. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành anh hùng cứu vớt thế giới này. Sắc mặt Tống Thiên Đạt nghiêm túc, vâng, chủ văn minh vĩ đại. Tống Thiên Đạt tất nhiên hy sinh và kính dâng cho sự phát triển văn minh nhân đạo, nguyện ý chảy hết giọt máu cuối cùng. Lý Thanh Thần Minh khẽ gật đầu. Tống Thiên Đạt đã thành công tiến vào tầm mắt của Kim Quang Tiên Nhân. Đã có tư cách đi lên sân khấu vội vàng này. Động tác của bọn họ rất nhanh, trận chiến thiên mệnh này sẽ tiến hành trong thời gian ngắn. Tiếp theo chính là diễn kịch với bọn họ, thời điểm thiên đạo phong thần, các ngươi mới biết được cái gì gọi là trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha ha, thần minh Lý Thanh cười lạnh. Lúc này, sâu trong lòng đất, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cùng Linh Tê phân thân đều đến nơi này. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là Nhật Đế. Nhật Đế giấu ở sâu trong lòng đất, ở trong dung nham vô tận. Bởi vì bản thân hắn nắm giữ quan hệ logic, có thể dễ dàng lợi dụng nhiệt lượng dung nham, chuyển hóa thành nguồn năng lượng của thế giới động thiên, từ đó tránh cho trực tiếp hấp thu tinh khí thế giới duy trì tồn tại. Cuối cùng tránh cho bị người ta thông qua hướng chảy của tinh khí phát hiện. Bộ linh tê này cũng đã dùng qua, lợi dụng trận pháp trong động thiên, hoàn thành hấp thu nhiệt lượng chuyển hóa thành động thiên động lực. Đồng thời còn bồi dưỡng ra lượng lớn sinh mệnh, sinh ra tinh khí, cung cấp cho rất nhiều sinh mệnh thần thoại duy trì sinh cơ. Nhưng tất cả những điều này cũng không thoát khỏi bản ghi chép dịch đạo của Lý Thanh, ngọc bản được hoàn nguyên. Mạng lưới hắc ám trải rộng khắp nơi trên thế giới, có thể thu thập được lượng lớn tin tức cơ bản. Rất dễ dàng suy tính được tung tích của hắn. Lúc này, Linh Tê và Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân xuất hiện ở bên cạnh một tảng đá lớn trong biển dung nham. Tảng đá này ở bên cạnh biển dung nham, nhìn bề ngoài không có gì kỳ lạ. Nhưng nó chính là động thiên của Nhật Đế, phân thân ẩn nấp của Nhật Đế. Hai người đến đều là vô thanh vô tức, bọn họ ăn ý liếc nhau một cái, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân ý niệm quanh quẩn. Ta đến che đậy tất cả tin tức. Được, thoại âm rơi xuống, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân trên người tràn ngập ra một cỗ thâm trầm hắc ám diễn sinh logic. Trong nháy mắt đã che kín tảng đá lớn này. Trong tảng đá, Nhật Đế đang chậm rãi tu dưỡng đột nhiên giật mình. Chương 1417, bắt Nhật Đế, Nhật Nguyệt Chi Thần. Tâm linh cùng toàn bộ thế giới động thiên núi liền thành một thể. Lực lượng khổng lồ nổ tung trong nháy mắt, nhưng Vĩnh Dạ làm hao mòn tất cả, tất cả hào quang dao động đều bị xóa đi trong bóng tối. Đồng thời, Linh Tê cũng ra tay. Suy luận của hắn diễn hóa ra một cánh cửa lớn màu vàng kim. Đây là cánh cửa có thể đi tới tất cả khu vực. Đại môn xuất hiện trong bóng tối, mà đối diện trực tiếp tiến nhập vào trong động thiên. Một bước bước vào trong đó, lúc xuất hiện trở lại đã đi tới trong động thiên. Trường thương màu vàng tan biến hết thảy xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt đã khóa chặt Nhật Đế khiếp sợ không thôi bên trong động thiên. Sao ngươi biết ta ở đây? Nhật Đế không tự chủ được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Linh Tê cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, một bước đi về phía hắn. Trường thương trong tay mang theo sát ý vô hạn giáng xuống. Nhật Đế đưa tay điểm ra một chỉ, một mặt trời to lớn trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp đập về phía trường thương màu vàng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Giờ khắc này, tiếng nổ đùng kịch liệt nổ tung ở trong động thiên. Lúc này, bóng tối yên ắng ở bên ngoài đang điên cuồng ăn mòn động thiên. Tinh thần Nhật Đế tương liên với động thiên, hắn đã ý thức được bên ngoài còn có một người. Hắn đang điều động lực lượng động thiên chống cự ngoại xâm. Đồng thời còn phải ứng đối với sự cường công của Linh Tê, lập tức lâm vào một loại trạng thái nguy hiểm. Trong vụ nổ lớn, Linh Tê bị chấn động đến mức lùi về phía sau. Nhưng hắn đạp không mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt đã lần nữa đi tới trước mặt Nhật Đế. Nhật Đế nhíu mày trước công kích của hắn. Trong cung điện dưới đất, một đạo kiếm quang màu vàng đột nhiên dâng lên. Mang theo một mảnh lưu quang chém giết về phía Linh Tê. Đây là một thanh phi kiếm có thể bộc phát ra ánh sáng diễn sinh logic. Phi kiếm nhanh như lưu quang, Linh Tê nâng thương lên đỡ. Tiếng va chạm to lớn nổ tung thành một mảnh nổ vang. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên liên miên. Linh Tê tạm thời bị phi kiếm chặn lại, nhưng Nhật Đế cũng đang không ngừng rót sức mạnh vào, mới có thể miễn cưỡng khiến phi kiếm bộc phát ra đủ sức mạnh. Lúc này, bóng tối bên ngoài đã nhuộm bầu trời toàn bộ động thiên thành một mảnh đen kịt thâm thúy. Lực lượng tựa như mực nước, đang không ngừng thẩm thấu. Lực lượng phòng ngự của động thiên ở trong bóng tối này cũng có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Đây chính là chỗ ảo diệu của Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân. Bóng tối không chỗ nào không vào, chỉ cần có bất kỳ một khe hở nào, sẽ tận dụng mọi thứ mà chui vào, cuối cùng bao phủ hết thảy. Sắc mặt Nhật Đế hơi đổi. Hắn đã ý thức được tiếp tục nữa chỉ có một con đường chết. Thanh âm cấp tốc vang lên, hai vị, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Không ngại nói thẳng. Bây giờ ta đã không phải một trong 12 vị tiên nhân của thế giới linh uẩn. Khúc mắc của các ngươi cùng thế giới linh uẩn ta cũng sẽ không hỏi, ta thậm chí có thể liên hợp với các ngươi. Dưới tình huống tận khả năng, Nhật Đế hy vọng giữ lại phân thân này của mình. Chờ đợi cơ hội thoát ly thế giới linh uẩn, tới thế giới thấp duy nơi thân tàn giáng xuống mở lại. Hạn độ lớn nhất rút ngắn thời gian khôi phục đỉnh phong của mình. Trong bóng tối, một hình chiếu chậm rãi ngưng tụ. Cũng không phải là không thể nói chuyện một chút, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cùng Lý Thanh cũng không phải một lòng. Tuy kế hoạch của Lý Thanh có lợi cho bọn họ nhưng hắn cũng không muốn hoàn toàn tiến hành theo kế hoạch của Lý Thanh. Linh Tê cảm nhận được hành động của Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản, dù sao đối phương không phải thủ hạ của hắn. Nhật Đế nghe được có thể đàm phán, trong lòng vui vẻ. Đương nhiên là có, đạo hữu muốn biết cái gì? Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân thấp giọng nói, đầu tiên, ta muốn biết các ngươi là như thế nào để cho thế giới tiến hành không gian truyền tống. Đây là biến hóa bọn họ sớm đã phát hiện ra từ khi cảm giác được thế giới linh uẩn. Chỉ có điều vẫn không tìm được nguyên nhân, hiện tại kết hợp với kế hoạch mới, điều này trở thành một nội dung nhất định phải biết. Nhật Đế nghe được vấn đề này, trong lòng hơi động một chút. Hắn đã hiểu rõ ý định của đối phương. Các ngươi muốn di động thế giới, nắm giữ quyền chủ động tới gần thế giới linh uẩn. Không sai. Đây cũng không phải là chuyện khó đoán gì. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng mà ngươi phải rút lực lượng về trước. Có thể, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân sảng khoái rút lực lượng về. Hắn đã tính bố trí Nhật Đế thành một quân cờ khác của bọn họ ở thế giới linh uẩn. Linh Tê thấy cảnh này, trong lòng cũng càng thêm âm trầm, đã ý thức được Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân muốn làm cái gì. Hắn vẫn không có quyền ngăn cản, một mình hắn cũng không ngăn cản được. Nhật Đế cũng nhạy cảm bắt được giữa hai người mơ hồ khe hở, đã nhận ra Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân ý nghĩ. Hắc ám chậm rãi thối lui ra khỏi động thiên, áp lực mà Nhật Đế nhận được lập tức nhỏ đi rất nhiều. Trên mặt Nhật Đế lộ ra một tia bình tĩnh, truyền tống thế giới là pháp thuật kỳ diệu chúng ta phát hiện ở trong một thế giới. Đó là một thế giới thấp duy, người mạnh nhất cũng chỉ là một cường giả diễn sinh logic. Nhưng hắn cưỡng ép khống chế thế giới kia, thậm chí cắn nuốt ý chí thiên địa của thế giới kia. sau đó nghiên cứu ra pháp thuật khiến logic thế giới cộng hưởng logic với hư không vũ trụ ngoại giới. Thông qua tiêu hao lực lượng thế giới, lại thông qua logic làm môi giới, dẫn đạo logic trong hư không vũ trụ, mở ra một khe hở không gian, nuốt thế giới vào trong đó, truyền tống đến một khu vực khác. Bản thân, thế giới hư không xuyên toa thuật cũng không khó khăn, nhưng tiêu hao rất lớn. Khoảng cách xuyên qua và tiêu hao là có quan hệ trực tiếp, mỗi một lần chúng ta sử dụng đều phải tính toán tiêu hao rất tinh chuẩn. Ở giữa tiêu hao và hồi phục đạt tới một giải pháp tối ưu. Nói xong, hắn đưa tay điểm ra một chỉ. Một đoàn lưu quang đã tuôn về phía Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân nhanh chóng tiếp thu tin tức, thế giới hư không xuyên toa thuật đã bị hắn nắm giữ. Nhật Đế lúc này nói, ta có thể cùng liên minh với ngươi, trở thành một trong những gián điệp của các ngươi ở trong thế giới linh uẩn. Yêu cầu của ta là, tương lai các ngươi thôn vệ thế giới linh vận, ta muốn trở thành thần linh trưởng quản mặt trời trong thế giới các ngươi. Nếu như các ngươi có thể tìm được Hạo Nguyệt, ta còn có thể liên hệ với hắn, chúng ta cùng nhau đầu nhập vào thế giới của các ngươi. Hai chúng ta tuy rằng đã rơi xuống tu vi tiên nhân, nhưng đến cùng đều đã từng là tiên nhân. Tương lai còn có cuộc chiến hư không phong thần. Các ngươi cũng cần thu nhận càng nhiều tinh anh, là tinh anh có thể thành tiên. Dù sao dựa theo lực lượng hiện tại của các ngươi, chắc hẳn những tiên nhân các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bước vào cấp bậc khái niệm ban đầu. Vậy đến lúc đó tinh anh cấp bậc tiên nhân liền vô cùng quan trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thề, chỉ cần thế giới không phản bội chúng ta sẽ vĩnh viễn hiệu chung với thế giới của các ngươi. Hai chúng ta nắm giữ toàn bộ bí mật cùng tin tức của thế giới linh uẩn. Hai chúng ta có thể khiến các ngươi càng thêm dễ dàng cắn nuốt hết thế giới linh uẩn. Nhật Đế khéo như lưỡi lò xo, thể hiện giá trị của mình. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân nghe đến đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, ta có thể hứa hẹn với các ngươi. Các ngươi điều động một phân thân đến cánh cửa không gian, bây giờ chúng ta có thể sắc phong các ngươi là thần linh trưởng quản mặt trời và mặt trăng. Chương 1418, đầu hàng Cửu Châu, lấy được bảo thuật. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân trực tiếp ra giá, đưa ra hứa hẹn. Linh Tê ở một bên nhìn xem nhưng lại không thể nói gì. Dù sao hắn cũng được chiêu an đến bốn vực Cửu Châu. Nếu như hắn ngăn cản, như vậy người khác cũng sẽ có cớ nhằm vào hắn. Lúc này, Lý Thanh cũng đang quan sát chiến trường, chú ý tới Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân thủ đoạn. Hơi suy tư, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cũng không phải là không thể được. Trong động thiên, Nhật Đế nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Được, ta phái phân thân đi qua. Nếu như các ngươi có thể tìm được hắn ở chỗ Hạo Nguyệt, ta sẽ thuyết phục hắn. Nói xong, một đạo phân thân từ trong thân thể hắn đi ra. Phân thân này có chiến lực cấp bậc trường sinh, lần nữa hạ xuống một cấp bậc. Phân thân lóe lên rời khỏi động thiên, lặng yên không một tiếng động đi về phía cánh cửa không gian. Lúc này, cánh cửa không gian ở nơi đó. Năm đại tiên nhân đang ngồi xếp bằng ở đây. Bọn hắn đang thôi động thế giới quyền hành, điều động lực lượng kinh khủng đánh tan hắc hải. Nhưng lúc này Hải Dương Hắc Ám đã dung nhập một phần lực lượng thiên đạo luân hồi, tạo thành một thời không đặc biệt. Đối mặt non nửa bộ phận lực lượng áp chế của thế giới linh uẩn, vẫn duy trì ổn định, chẳng qua đang liên tục tiêu hao lực lượng. Nhưng đại bộ phận lực lượng đến từ bốn vực Cửu Châu, do thiên đạo luân hồi ủng hộ. Phân thân của Nhật Đế vừa rời khỏi động thiên không lâu, một mạng lưới Hắc Ám đã lặng lẽ bao phủ hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, ngay tại dưới tác dụng của một cỗ lực lượng kỳ diệu xuất hiện ở trước cánh cửa không gian. Lý Thanh cũng không có ý định ngăn cản Nhật Đế. Nhật Đế nhìn cánh cửa không gian, hít một hơi thật sâu, bước vào trong đó. Tiếp theo, hắn lại đi tới bốn vực Cửu Châu. Thời không dao động lần nữa xuất hiện, hắn đã đi tới thiên cung hư ảo của thiên giới. Tất cả hình chiếu thiên đế và quỷ đế đều xuất hiện ở nơi này, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nhật Đế nhìn hình chiếu của bọn họ, sắc mặt nhất thời cung kính nói. Tại hạ Nhật Đế, nguyện ý đầu hàng bốn vực Cửu Châu, hơn nữa kèm theo toàn bộ tin tức về thế giới linh uẩn. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân mở miệng nói, chư vị, ta muốn để hắn đảm nhiệm vị trí Thái Dương Tinh Quân. Vừa vặn phù hợp với logic của hắn, đồng thời cũng có thêm một vị tuyển thủ hạt giống cấp tiên nhân. Tương lai chiến trường cần người như hắn xông pha chiến đấu. Hỗn động âm dương đạo quân là người đầu tiên phụ họa, ta đồng ý. Còn có vị Hạo Nguyệt tiên nhân kia, cũng là hạt giống có thể thu thập. Trong mắt những người khác lóe lên suy tư, nhưng cuối cùng mọi người cũng không từ chối. Mỗi người đều có tâm tư của mình, thần vị của Thái Dương và Thái Âm Tinh Quân vốn là ở dưới trướng của Vĩnh Dạ Đạo Quân và Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động. Bọn họ ngăn cản cũng vô dụng, thay đổi thần vị bình thường như vậy. chỉ cần thuộc về dưới trướng thiên đế, bọn họ có thể bổ nhiệm. Một hư ảnh màu đen xuất hiện ở trong Nhật Đế Động Thiên. Lý Thanh nhìn về phía Vĩnh Dạ, Vô Sinh Đạo Quân và Linh Tê, hai vị, tiếp theo các ngươi đi tìm Hạo Nguyệt đi. Ngũ đại tiên nhân đang không ngừng áp chế cánh cửa không gian. Đồng thời, bọn họ cũng đang xây dựng thiên đạo luân hồi. Trận chiến mới sắp bắt đầu rồi. Ta còn có nhiệm vụ khác muốn giao cho các ngươi. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cùng Linh Tê nghe được tin tức này lập tức cả kinh, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ tạo dựng thiên đạo luân hồi có ý vị như thế nào. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ tới là ai tiết lộ những tin tức này. Ngược lại Nhật Đế còn không biết nguyên nhân căn bản trong đó. Hắn chỉ biết là Cửu Châu Tứ Vực có một hệ thống thần minh. Nhật Đế Thu Động Thiên, cùng Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Linh Tê hai người biến mất tại nơi này. Rất nhanh bọn họ đã tìm được Hạo Nguyệt. Lúc này Hạo Nguyệt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn ba người xuất hiện ở trong Động Thiên. Nhật Đế, sao ngươi tìm được ta? Nhật Đế nhìn trăng sáng, lộ ra một tia cười khổ, là bọn hắn tìm tới ngươi. Nhưng cũng không phải là vì giết ngươi, ngươi có thể đầu hàng bốn vực Cửu Châu giống như ta. Nói xong, Nhật Đế nói tính toán của mình cho Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhanh chóng lựa chọn đồng ý. Hắn đã không còn đường để đi, bây giờ là biện pháp tốt nhất, không chỉ có thể thoát khỏi nguy cơ, tương lai còn có cơ hội làm lại. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không chết, có cơ hội làm lại, liền trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Hạo Nguyệt lựa chọn giống như Nhật Đế phân ra một đạo phân thân, đi đến Cửu Châu Tứ Vực. Bên trong Hư Huyễn Thiên Cung ở bốn vực Cửu Châu, 11 vị thiên đế và quỷ đế phát động quyền hành của bọn họ. Kết nối đến phong thần bảng, viết xuống tên Nhật Đế và Hạo Nguyệt. Phân thân của bọn họ lập tức trở thành Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quân. Những tu sĩ vốn chiếm cứ hai vị trí này, thì đảm nhiệm những vị trí khác. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ. Bây giờ, bày ra cho chúng ta toàn bộ tin tức về thế giới linh uẩn đi. Không được che giấu, ta muốn nhìn thấy tất cả chân thực. Hạo Nguyệt cùng Nhật Đế liếc nhau một cái, đưa tay điểm một cái. Ngay sau đó, trước mặt mọi người xuất hiện một thế giới mô phỏng. Trong này là toàn bộ ký ức, kinh nghiệm về toàn bộ thế giới linh uẩn phát triển. Ánh mắt của rất nhiều cường giả đều rơi vào trong trí nhớ này, nhanh chóng hấp thu nội dung trong đó. Trong thế giới mô phỏng hiện ra những nơi mà bọn họ đã từng chinh phục. Tất cả kỹ thuật, tất cả câu chuyện được phát hiện trong quá trình này đều hiện ra rõ ràng trước mặt bọn họ. Bọn họ như đói như khát hấp thu kinh nghiệm chinh chiến trong hư không. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Thanh thông qua miếng ngọc đã khôi phục lại thuật truyền tống hư không thế giới. Rất nhanh hắn phát hiện vấn đề của môn truyền tống thuật này. Các vị, thuật truyền tống thế giới hư không quả thật có thể khiến thế giới tiến hành bước nhảy không gian. Nhưng quá trình này sẽ phát sinh tiêu hao to lớn. Ta đã tính ra tỷ lệ. Khoảng cách giữa chúng ta và thế giới linh uẩn vô cùng xa xôi. Một khi chúng ta tiến hành nhảy vào thế giới, ít nhất phải tiêu hao 1/3 thể lượng toàn bộ thế giới. Có thể khiến thế giới của chúng ta nhảy vọt đến trước mặt thế giới linh uẩn. Vốn kế hoạch của ta là lợi dụng cánh cửa không gian và tỏa định thế giới định vị thế giới linh uẩn. Sau đó lại lợi dụng thuật xuyên qua thế giới, để thế giới nhảy vọt dựa theo định vị. Lợi dụng thế giới chúng ta hoàn mỹ, đánh trọng thương thế giới linh uẩn. Sau đó dùng lực lượng thiên đạo luân hồi cưỡng ép cắn nuốt thế giới. Đồng thời trong quá trình nhảy, dụ dỗ những kẻ địch bên ngoài kia xuất hiện trên đường chúng ta nhảy. Lợi dụng va chạm thế giới đánh bọn họ trọng thương, thậm chí giết chết. Đến lúc đó không chỉ có thể lợi dụng thiên đạo luân hồi chi lực thôn vệ thế giới, còn có thể tiến hành một lần vây giết quy mô lớn. Thừa dịp bọn họ trọng thương, một lần đánh chết toàn bộ bọn họ. Chúng ta sẽ đạt được lượng lớn logic tầng dưới chót, còn có lực lượng cấp bậc tiên nhân, thậm chí khái niệm lực lượng logic hình thức ban đầu. Thông qua thiên đạo luân hồi tiến hành phá giải dung nhập, mỗi người chúng ta đều sẽ nghênh đón một lần tiến bộ nhảy vọt. Chương 1419, khuyết điểm của bảo thuật, kế hoạch mới. Lý Thanh miêu tả ra một hình ảnh tốt đẹp, chỉ cần thao tác thỏa đáng, đây là chuyện tuyệt đối có thể thực hiện. Hô hấp của mỗi người đều không khỏi trở nên trầm trọng, bọn họ đều phảng phất như thấy được tương lai vô cùng tốt đẹp. Ngay cả Nhật Đế và Hạo Nguyệt đều là ánh mắt sáng lên. Phân thân của hai người bọn họ đã dung nhập logic vào thế giới. Tự nhiên hiểu rõ nếu như thế giới mở rộng, phản hồi logic tất nhiên có thể để cho bọn họ thu hoạch được cơ hội quay về vị trí tiên nhân. Chỉ có Hạo Nhiên Thánh Nhân ánh mắt thâm thúy, hắn lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Dường như Lý Thanh đang lợi dụng tương lai và dục vọng tốt đẹp được tạo ra để dụ dỗ mọi người bước vào cạm bẫy của hắn. Nhân quả biến hóa lớn như vậy, chỉ sợ đây chính là kiếp nạn thành đạo của ngươi đi. Nói cách khác, ngươi sẽ hiển lộ chân thân. Ha ha, Hạo Nhiên Thánh Nhân nghĩ tới đây thì không suy nghĩ nữa, hắn biết suy nghĩ tiếp, có thể sẽ bị đối phương phát hiện ra suy nghĩ của hắn. Hắn phải chờ đến thời cơ thích hợp mới có thể bắt đầu suy nghĩ lần nữa, sau đó giải quyết Lý Thanh trong một lần duy nhất. Lý Thanh chậm rãi nói, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong lúc vô hình, hắn đã có một loại khuynh hướng ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ của tất cả mọi người, giống như nắm giữ quyền lực. Nhưng Lý Thanh sẽ không bị hiện tượng ngoài mặt này mê hoặc, lúc nào cũng nhớ kỹ mình chỉ là một tu sĩ pháp tướng. Nhưng bây giờ thuật xuyên toa hư không của thế giới xuất hiện vấn đề tiêu hao quá lớn. Tiếp tục tiến hành loại chiến thuật này, sẽ tạo thành tiêu hao to lớn đối với chúng ta, ngược lại được không bù mất. Cho nên, chúng ta phải chuyển giá tiêu hao, mang tiêu hao chuyển rời đến trên linh uẩn thế giới. Hiện tại ta có một kế hoạch hoàn toàn mới. Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân đã cùng 5 người tiên nhân Kim Quang có liên hệ. Đồng thời báo cho bọn họ tin tức về hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới. Mục đích của bọn họ là hy vọng thế giới linh uẩn có thể hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó biến thành trạng thái và kết cấu không sai biệt nhiều với Cửu Châu Tứ Vực. Lại lợi dụng 7-800 năm sau va chạm, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi khác nhau của hai thế giới trùng kích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Bọn họ có thể nhân cơ hội này xâm lấn từ bên ngoài. Hoàn toàn tiêu diệt chúng ta, cho nên thời gian của chúng ta kỳ thật cũng không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như bị bọn họ chiếm cứ thượng phong, chúng ta nhất định phải chết. Lý Thanh vô tình vạch trần nguy cơ tiếp theo, tất cả mọi người nghe thấy lời này đều giật mình trong lòng. Đây là nghệ thuật nói chuyện. Trước tiên thả ra vẻ đẹp, sau đó thả ra nguy cơ, làm cho tâm thần người ta không yên, cuối cùng rơi vào kế hoạch hoặc là bẫy dập của hắn. Chúng tiên hơi mô phỏng theo, phát hiện những gì Lý Thanh nói là có khả năng thật. Ánh mắt của bọn họ không khỏi nhìn về phía hư không, xuyên thấu qua lực lượng thiên đạo luân hồi, bọn họ tự nhiên có thể bắt được cảnh tượng bên ngoài hư không. Ở nơi đó, tổng cộng có 7 ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong lòng dâng lên một tia ác hàn, đây là một trận đọ sức đỉnh phong, một khi thất bại, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Áp lực vô hình bao phủ trong lòng mọi người. Chúa tể thời không Cao Duy, đây là áp lực thật sự nặng nề. Mấy lần giao thủ với tồn tại thời không Cao Duy, mỗi một lần đều khiến bọn họ cảm thấy gần như tuyệt vọng. Một lần kinh khủng nhất, quá khứ của tất cả bọn họ đều sẽ bại lộ ở trong mắt đối phương. Chỉ nghĩ đến bọn họ, cũng có thể cảm giác được một loại rét lạnh dâng lên từ đáy lòng. Lúc này, Lý Thanh tiếp tục nói, kế hoạch của ta là tương kế tựu kế. Nếu bọn họ muốn xây dựng thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống, dĩ nhiên là có phong thần chi chiến. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta âm thầm nâng đỡ một vị thiên mệnh chi tử, tranh thủ để hắn trở thành người phong thần. Đương nhiên, mặt ngoài hắn nhất định phải là một trong những đối tượng thế giới linh uẩn nâng đỡ. Chúng ta phải âm thầm trợ giúp hắn từng bước một đi đến đỉnh phong. Quan trọng nhất là phải tiến hành khống chế và ảnh hưởng đối với hắn, để hắn đứng về phía chúng ta. Ta đã tìm được một vị thiên mệnh chi tử hợp cách, đồng thời đạt thành giao dịch với hắn. Nói cho hắn tất cả chân tướng. Vị thiên mệnh chi tử này cùng rất nhiều tiên nhân thế giới linh uẩn cũng có huyết hải thâm cừu. Hắn đã đạt thành hiệp nghị với chúng ta, tương lai sau khi bao trùm tiên nhân thế giới linh uẩn, hắn sẽ trở thành một trong các thần linh của thế giới chúng ta. Ta hy vọng sẽ cho hắn thân phận Tử Vi Đế Quân. Đế quân không giống với thiên đế, xem như là thần minh có địa vị tương đối cao. Thật ra xứng với tư cách của một người được phong thần. Mà nội dung hiệp nghị của chúng ta là, khi hắn trở thành người phong thần, liền lập tức tiêu hao lực lượng toàn bộ linh uẩn thế giới hắn có thể khống chế. Tiêm nhập xiềng xích neo định thế giới, sau đó chúng ta kết nối nguồn năng lượng của thuật xuyên qua hư không thế giới đến xiềng xích neo định thế giới, lợi dụng nguồn sức mạnh này. Mở ra một không gian truyền tống cự ly siêu dài. Tất cả tiêu hao đều do thế giới linh uẩn đến trả. Thế giới linh uẩn không chỉ sẽ bởi vậy bị thương nặng, bản thân cũng sẽ trở nên càng thêm yếu ớt. Mà thế giới của chúng ta cũng càng dễ dàng làm bị thương toàn bộ thế giới linh uẩn. Kế hoạch này quan trọng nhất chính là điểm thời gian. Chúng ta cần dẫn mấy vị ở trên kia tới con đường xuyên toa. Phát động thuật xuyên toa cũng phải hoàn thành trong nháy mắt, tuyệt đối không thể cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng nào. Tốt nhất là lợi dụng thủ pháp đặc thù, tạm thời vây khốn bọn hắn, dù chỉ có thể kéo lại một hơi thở. Chỉ cần thành công, chúng ta chắc chắn lấy được thành quả to lớn. Trong lời nói của Lý Thanh tràn ngập sự mê hoặc vô tận, mỗi một bước đều vô cùng tinh tế, tất cả kẻ địch đều bị tính kế trong đó. Mỗi người đều mô phỏng kế hoạch trong lòng. Trong mắt bọn họ đều lóe lên khát vọng, xác suất thành công của kế hoạch này ít nhất cao tới 70%. Mấu chốt là ở người thiên mệnh bọn họ phụ tá, có thể cướp lấy vị trí hoàng đế của thế giới linh uẩn, nắm giữ một lần cơ hội điều động tất cả lực lượng của thế giới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lý Thanh. Âm dương đạo quân của hỗn động thấp giọng nói, kế hoạch của ngươi đúng là không tệ, ngươi cần chúng ta làm gì? Lý Thanh mỉm cười, ta cần chư vị làm cũng rất đơn giản. Đầu tiên toàn lực mở ra thiên đạo luân hồi chi lực, phòng ngừa bất kỳ tin tức gì truyền ra ngoài, cũng phòng ngừa công kích bên ngoài. Đồng thời toàn lực củng cố thông đạo không gian, năm đại tiên nhân đang ở thế giới linh uẩn phát động công kích, bọn họ đã là muốn đột phá cánh cửa không gian phong tỏa, cũng là muốn hấp dẫn chúng ta chú ý. Cho nên ta cần các ngươi tổ chức quân đội, đánh sâu vào thế giới linh uẩn. Tạo ra một bộ kế hoạch mà chúng ta đã phát hiện ra bọn họ, muốn xông vào thế giới của bọn họ phản công, phá hư tư thế mà hệ thống tam giới bọn họ thành lập. Hơn 300 vạn đạo binh kia hiện tại đang bị hợp nhất, có thể dùng bọn họ làm vật hy sinh tiến hành tiêu hao. Đồng thời nghĩ biện pháp dụ dỗ mấy vị phía trên kia, tận khả năng đi tới bên ngoài hư không phương bắc của cánh cửa không gian. Để bọn họ phát động công kích từ bên ngoài, để bọn họ cho rằng có thể kiềm chế một phần tinh lực của chúng ta. Chỉ cần duy trì ở một trạng thái rằng co là được rồi. Chương 1420, toàn quân xuất động, liên hợp ra tay. Tiếp theo chính là kéo dài thời gian, đợi phong thần thế giới linh uẩn hoàn thành. Chính là lúc chúng ta thật sự phản công. Kế hoạch của Lý Thanh được thể hiện một cách chi tiết. Trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch. Ngay cả Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không thể không thừa nhận, một khi kế hoạch này hoàn thành, cơ hội để hắn trở lại khái niệm hoàn thiện ban đầu sẽ lớn hơn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hít một hơi thật sâu. Chư vị nghĩ như thế nào? Ánh mắt Lý Thanh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người ở đây. Hai người Nhật Đế và Hạo Nguyệt ở một bên trong lòng một trận phiên thiên đảo hải. Bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh, không ngờ đối phương bất chi bất giác đã động tay động chân nhiều như vậy. Bọn họ cũng lập tức ý thức được, một loạt tao ngộ của mình, tựa hồ đều là thủ bút của người trước mắt. Liên tưởng đến tất cả những gì phát sinh, trong lòng rung động, đồng thời cũng hoàn toàn trầm mặc xuống. Bọn họ hầu như có thể nhìn thấy kết cục thế giới linh uẩn thất bại, hầu như là chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Tất cả đều bị người khác tính toán đến chết, tất cả đều bị người khác nắm lấy, muốn không thua cũng không thể. Âm dương đạo quân hỗn động chậm rãi nói, kế hoạch này ta đồng ý. Những tiên nhân khác cũng tỏ thái độ. Cuối cùng cho dù là Hạo Nhiên Thánh Nhân, cũng không thể không tiếp nhận kế hoạch này. Tốt lắm, nếu mọi người đều đồng ý, như vậy chuyện thứ nhất, do Tôn Tử đến chỉ huy hơn 300 vạn pháo hôi đạo binh tiến công thế giới linh uẩn. Tất cả tiên nhân khác cũng hội tụ ở chiến tuyến phía Tây, thử thông qua cánh cửa không gian tiến hành công kích đối diện. Sau đó dẫn dụ mấy kẻ địch trong hư không tiến về hư không phía Tây, kiềm chế sự chú ý của bọn họ, để bọn họ ổn định ở hướng đó. Về phần chiến tranh ở thế giới linh uẩn thì giao cho ta. Tất cả tiên nhân đều bắt đầu hành động. Từng bóng người hạ xuống vị trí cánh cửa không gian phương Tây. Lúc này, hơn 300 vạn đạo binh đã lựa chọn đầu hàng toàn bộ. Sau khi cửa không gian bị cướp đoạt, bọn họ không còn lựa chọn thứ hai. Những cường giả trong đạo binh này đều bị đánh hạ cấm chế, chỉ có thể tiếp nhận bọn họ khống chế. Một khi phản loạn, vậy chỉ có một con đường chết. Tôn Tử hạ xuống chiến trường. Rất nhanh liền khống chế tất cả đạo binh, tiếp đó liền phát động trùng kích. Mấy trăm vạn đạo binh vọt vào, ở dưới sự bảo vệ của lực lượng thiên đạo luân hồi buông xuống đến thế giới linh uẩn. Tôn Tử cùng rất nhiều phân thân tiên nhân, quái dị trí tuệ logic, theo những đạo binh này tiến vào thế giới linh uẩn. Lúc bọn họ giáng lâm cũng đã bước chân vào thiên đạo luân hồi và một phần biên giới do Hải Dương Hắc Ám cấu thành. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân và Linh Tê phân thân, cũng từ trong Hải Dương Hắc Ám của thế giới linh uẩn đến nơi này. Ngoại trừ Thiên Quỷ và Lý Thanh, còn có 9 vị phân thân tu vi kiếp cảnh hội tụ lại. Tất cả lực lượng toàn bộ gia trì ở trên người Tôn Tử phân thân, vô tận sát khí trực tiếp đem lực lượng phân thân của hắn tăng lên tới cấp bậc tiên nhân. Lại chồng chất phóng ra một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực, lực lượng không ngừng bành trướng, chí ít đã đạt đến ngang hàng 2 vị tiên nhân. Trong nháy mắt hắn xuất hiện liền phát động công kích, đâm một thương về phía phong ấn do 5 vị tiên nhân tử thần tạo dựng trên bầu trời. Lực lượng khổng lồ nện vào trên phong ấn, làm cho cả phong ấn không ngừng run rẩy. Ngũ đại tiên nhân nhíu mày, nhìn đạo binh và tôn tử xông vào, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe tử thần tiên nhân nói, chư vị, thi triển động thiên diệt hỏa pháo, nhất định phải đánh bọn họ trở về. Vừa dứt lời, một mảnh kết cấu đồ án hư ảo đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Dưới chân là pháo đài hư không thần toa đang lặng yên vận chuyển. Lực hủy diệt cấp bậc khái niệm logic ban đầu, mang theo một dòng nước lũ màu đen, thẳng tắp hướng về phía dưới mà đi. Uy năng vô tận gần như có thể phá diệt tất cả. Nhưng lúc này, tám vị tiên nhân khác do phân thân giáng lâm câu thông bản thể. Lực lượng bàng bạc từ bản thể truyền bá đến, trong thời gian ngắn đem lực lượng của bọn hắn tăng lên tới cấp bậc tiên nhân. Hội tụ quân trận, toàn bộ lực lượng gia trì ở trên người tôn tử. Một thương đánh ra, trực tiếp đánh vào trên động thiên diệt hồn pháo. Châm nhọn đấu với đao mang. Trọn vẹn 9 vị lực lượng cấp bậc tiên nhân, thông qua quân trận hội tụ thành một thể. Lực lượng binh gia thuần túy hội tụ 300 vạn đạo binh cứng rắn chặn lại động thiên diệt hồn pháo. Trong không khí nổi lên gợn sóng kịch liệt, lực lượng bàng bạc quét ngang bốn phía. Thời không độc lập do Hải Dương Hắc Ám và Thiên Đạo Luân Hồi xây dựng đều xuất hiện vô số vết rạn. Ngũ đại tiên nhân nhíu mày, chỉ nghe tiên nhân tử thần nói, bọn họ thế mà lại phóng tất cả lực lượng vào. Tất cả 9 vị tiên nhân, cùng mấy trăm vạn đạo binh hội tụ mà thành quân trận. Chẳng lẽ bọn họ không để ý đến thế giới của mình sao? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ dựa vào lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi là có thể ngăn cản công kích của bọn người Kim Quang? Không được. Nhất định phải để cho bọn Kim Quang phát động lực lượng kiềm chế những tiên nhân này. Nếu không, để bọn họ đột phá khu vực này, kế hoạch Thiên Đạo Luân Hồi của chúng ta có thể sẽ phá sản. Lời nói của tiên nhân tử thần lập tức khiến cho mấy vị tiên nhân khác cộng minh. Rất nhanh tin tức thông qua phân thân của đám người Kim Quang, truyền đến bản thể của bọn họ. Hư không trong Cửu Châu tứ vực, tiên nhân nhíu mày. Bọn họ bắt đầu tấn công thế giới của chúng ta. Bọn họ đã nhận ra được hệ thống Thiên Đạo Luân Hồi do thần minh của tam giới tạo dựng. Đây là muốn ngăn cản chúng ta. Lấy lực lượng của 5 người chúng ta bây giờ, căn bản không cách nào công phá Thiên Đạo Luân Hồi, chúng ta phải liên hợp Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân. Vận dụng toàn bộ lực lượng từ bên ngoài tiến hành công kích. Không cầu công phá thế giới, nhưng ít ra phải kiềm chế tinh lực của những tiên nhân này. Để bọn họ không thể mang toàn bộ lực lượng phóng đến thế giới linh uẩn. Phải bước lực lượng của bọn họ một lần nữa về hư không chi môn, nếu không kế hoạch của chúng ta tất nhiên sẽ thất bại. Sắc mặt mấy vị tiên nhân nghiêm túc, bọn họ hiển nhiên cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc. Ta đi hỏi hai vị kia một chút đi. Trong thân thể của tiên nhân Kim Quang đi ra một đạo hình chiếu, lóe lên một cái liền đi tới trước mặt Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân. Hai vị, hiện tại xảy ra chuyện lớn, cần các ngươi cùng nhau tới hỗ trợ. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân nghi hoặc nhìn hắn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Quang Minh Đế Quân khẽ nhíu mày nói. Tình huống là như vậy. Rất nhanh Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây đúng là phiền toái, đây là muốn cắt đứt kế hoạch của các ngươi, bảo trì chiến tranh ngàn năm sau bọn họ vẫn chiếm thượng phong như cũ. Cánh cửa không gian mất đi, khiến cho các ngươi đánh mất quyền chủ động. Minh Giới Ma Quân bình tĩnh nói. Cho nên ta hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của hai vị, hội tụ ba loại khái niệm hình thức ban đầu lực lượng. Khiến chúng ta phải phá vỡ mặt, tạo thành áp lực cực lớn cho mảnh thế giới này. Để những tiên nhân kia không cách nào hoàn toàn phóng ra lực lượng của mình. Chỉ cần có thể bức bách bọn họ trở về cánh cửa không gian, quyền chủ động chúng ta tạm thời coi như cầm về. Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu đồng ý kế hoạch này. Nhưng trong lòng hai người mơ hồ cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1421, Thế công một đợt, viện quân trên đường. Bọn họ đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Lý Thanh, rõ ràng tất cả những thứ trước mắt đều là mưu đồ của hắn ở sau lưng. Chỉ có điều bọn họ cũng không đoán ra rốt cuộc Lý Thanh định làm gì. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đi tới trước mặt năm đại tiên nhân. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân nói, tiếp theo chúng ta bắt đầu từ đâu? Cánh cửa không gian ở phía tây của bốn vực Cửu Châu. Muốn tạo thành ảnh hưởng đối với bọn họ, ta đề nghị cũng là bắt đầu từ phía tây. Bởi vì không gian nơi đó hẳn là không ổn định nhất, lực lượng khổng lồ có khả năng can thiệp đến sự ổn định của cánh cửa không gian. Do đó ảnh hưởng đến lực lượng của bọn họ phóng ra. Cuối cùng, bảy người hạ xuống đến bốn vực phía tây Cửu Châu, mà phương hướng này cũng là phương hướng Cửu Châu tư vực chậm rãi di động trong hư không. động thiên diệt hồn pháo đã vô thanh vô tức mở ra. Lực lượng mang tính hủy diệt hội tụ ở trong mắt hư ảo chi nhãn kết cấu to lớn. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân giơ tay điểm một cái. Hai cỗ khái niệm khủng bố hình thức ban đầu chi lực huy sái mà ra. Quang Minh và Hắc Ám giao hòa, biến thành một vòng xoáy quang mang và ám ám kỳ diệu trước động thiên diệt hồn pháo. Chỉ nghe Minh Giới Ma Quân nói, ta cùng Quang Minh Đế Quân dùng lực lượng của chúng ta chế tạo ra pháp thuật gia trì. Dùng động thiên diệt hồn pháo của các ngươi oanh tạc trong đó, lực lượng của chúng ta sẽ tự nhiên dung nhập, sau đó ba cỗ lực lượng sẽ hòa làm một thể. Đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Về phần có thể dung chuyển lực lượng thiên đạo luân hồi của Cửu Châu tứ vực hay không, chỉ có thử một lần mới biết được. Tiên nhân Kim Quang khẽ gật đầu, ta cũng đã liên lạc với đồng bạn của thế giới chúng ta. Bọn họ đã chuẩn bị để cường công một lần nữa. Bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, động thiên diệt hồn pháo ầm ầm nổ ra. Lực lượng mang tính hủy diệt trực tiếp xông vào trong vòng xoáy hắc ám cùng Quang Huy. Quang Minh và hắc ám như nước chảy, bị cuốn vào động thiên diệt hồn pháo. Giờ khắc này, lực lượng động thiên diệt hồn pháo đạt đến một loại cường độ trước nay chưa từng có. Ngay cả không gian hư không cũng xuất hiện vô số khe hở, dường như không chịu nổi cỗ lực lượng khủng bố này. Một kích của tam sắc quang huy rơi vào trên vách chắn thế giới phía tây của Cửu Châu tứ vực. Chấn động khủng bố dâng lên trên vách chắn thế giới, giống như một đám mây nấm tỏa ra ánh sáng. Toàn bộ thế giới logic đều nhận lấy trùng kích, lá chắn thế giới vốn bao phủ ở trong hào quang mông lung cũng đang kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, trong bốn vực Cửu Châu, ánh mắt của hình chiếu thần minh Lý Thanh vẫn bình tĩnh, nhìn hình chiếu của các thiên đế và quỷ đế. Chư vị, kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rồi. Mấy tên bên ngoài đã bắt đầu phát động công kích, nhưng lực lượng của bọn họ muốn lay động bốn vực Cửu Châu căn bản không có khả năng. Nhưng mà, chúng ta có thể chế tạo một ít dấu hiệu không ổn định, cho bọn họ hy vọng, phù hợp với ý nguyện của bọn họ. Chư vị có thể thu hồi một phần lực lượng, để phân thân tôn tử điều động lực lượng hạ xuống. Sau đó để người đối diện sát thương một ít đạo binh, chúng ta có thể tạm thời rút lui. Đợt nhiệm vụ hấp dẫn thứ nhất coi như hoàn mỹ kết thúc. Đợi một đoạn thời gian sau, tiến hành đợt trùng kích thứ hai. Đem tất cả ánh mắt cùng lực chú ý của bọn họ đều kéo dài ở cánh cửa không gian. Phân thân của ta ở trong thế giới linh uẩn đã bắt đầu hành động. Đang thúc đẩy sự phát triển của thiên mệnh chi tử. Rất nhiều tiên nhân khẽ gật đầu, yên lặng bắt đầu hành động. Cánh cửa không gian thế giới linh uẩn, nguyên bản mũi nhọn đấu với đao mang. Tôn tử không ngừng vung ra trường thương trong tay, ngăn cản động thiên diệt hồn pháo thỉnh thoảng rơi xuống từ trên bầu trời. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung quang huy và lực lượng vô tận, mỗi một lần va chạm đều phải hội tụ lực lượng tất cả đạo binh và tiên nhân phóng ra. Nhưng lần va chạm này, trong nháy mắt tiếp xúc, lực lượng trên người tôn tử bỗng nhiên giảm xuống. Trực tiếp bị một kích của động thiên diệt hồn pháo đánh về quân trận. Động thiên diệt hồn pháo cũng đồng thời nổ tung, một bộ phận lực lượng lan đến gần trong quân trận đạo binh. Hào quang lướt qua, lập tức tạo thành không ít đạo binh tử thương. Ánh mắt của tiên nhân tử thần vui mừng, bọn họ làm được kim quang. Sức mạnh của những tiên nhân kia rõ ràng đã rút nhỏ. Tiếp tục tiến công, nhất định phải tạo thành thương vong to lớn cho bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, biển đen xung quanh điên cuồng dâng trào. Hóa thành một mảnh sóng biển hắc ám thật lớn, bao phủ trên không chỗ đạo binh. Lúc này, tôn tử thì có trật tự chỉ huy đạo binh nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, động thiên diệt hồn pháo trên bầu trời lần nữa oanh ra. Lực lượng cường đại gần như trong nháy mắt đã đánh xuyên qua biển đen trên bầu trời. Tôn tử cũng lần nữa đằng không mà lên, ra sức một kích. Vô tận binh sát chi lực biến thành cường thương, ngạnh xanh đâm vào động thiên diệt hồn pháo. Tiếng nổ vang cực lớn, toàn bộ động thiên diệt hồn pháo bị hao mòn hơn phân nửa quang huy. Nhưng còn có một bộ phận uy năng lần nữa rơi vào cách quân trận đạo binh không xa. Lực lượng khổng lồ quét ngang bốn phía, có một bộ phận đạo binh bị trùng kích cực lớn hất ngã người ngã ngựa đổ. Tốc độ rút lui của các đạo binh rất nhanh, số lượng hơn 300 vạn lại giống như từng đạo lưu quang, điên cuồng xông về cánh cửa không gian. Ước chừng trôi qua gần nửa canh giờ, tôn tử ngăn cản 10 lần động thiên diệt hồn pháo, đạo binh quân trận cũng chỉ ít tổn thất 1/10 đại giới, mới triệt để thoát ly mảnh chiến trường này. Đây là bởi vì thiên đạo luân hồi chi lực cùng hắc ám hải dương cấu thành giới vực suy yếu tương đương một bộ phận uy năng động thiên diệt hồn pháo. Nếu không thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Nhìn vô số đạo binh lui về trong cánh cửa không gian, trên mặt năm đại tiên nhân như tử thần cũng lộ ra nụ cười. Rất tốt, chúng ta đánh lui đợt công kích thứ nhất của bọn họ. Trong hư không của bốn vực Cửu Châu, ba khái niệm lớn hội tụ hình thức ban đầu logic mà thành lực lượng, khiến vách ngăn mặt ngoài bốn vực Cửu Châu đều đang chấn động. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân yên lặng quan sát, hai người bọn họ đang đánh giá hạn mức cao nhất của lực lượng bình chướng ngoại giới trong Cửu Châu tứ vực. Xem ra chỉ cần hội tụ năm khái niệm khái quát ban đầu lực lượng, đã có xác suất có thể đánh vỡ tầng phòng ngự bên ngoài cùng của Cửu Châu tứ vực. Ngươi nói xem, sau khi quân đội chúng ta đến, có khả năng đánh tan nơi này hay không? Quang Minh Đế Quân trầm giọng hỏi. Minh Giới Ma Quân hơi nhíu mày, mỗi một chi đại quân chỉ có ba vị tiên nhân, trừ phi hội tụ hai chi đại quân. Đồng thời có thể nắm giữ động tiên diệt hồn pháo của thế giới bọn họ, hai bên cùng nhau phát lực, có xác suất nhất định có thể dung chuyển phòng ngự ngoại giới. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu. Vậy để cho bọn họ tăng thêm tốc độ đi, có thể tiêu hao nhiều hơn một chút. Minh Giới Ma Quân cũng khẽ gật đầu, lực lượng thần bí từ trong thân thể hai người bọn họ tràn ngập ra. Hóa thành hai đạo tin tức vô hình, dung nhập vào trong quy luật của vũ trụ, dọc theo một loại quỹ tích đặc thù nào đó, truyền tin tức đến hai chi đại quân đang hướng về nơi này. Hai cái động thiên đang phi hành trong hư không vô tận. Bên trong động thiên là đại quân đến từ thời không cao duy, bên trong mỗi động thiên đều có ba vị tiên nhân trấn thủ. Tổng cộng sáu vị tiên nhân, mỗi một người bọn họ đều nhận được mệnh lệnh đến từ chúa tể của mình. Chương 1422, kiếp nạn thành đạo, sát cơ phủ đầy. Tiên nhân trong hai thế giới động thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Mệnh lệnh đến từ chúa tể tối cao, làm cho bọn họ lập tức gia tăng lực lượng công kích. Hai tòa động thiên cực tốc trầm xuống, hướng về mục tiêu mà đi. Thời không thấp duy vĩnh viễn bao phủ trong bóng đêm vô tận. Vô tận gió lốc thổi quét bốn phía. Gió lốc do năng lượng, vật chất, không gian mảnh vỡ cấu thành thổi khắp mỗi một góc vũ trụ. Vô số thế giới đều ẩn giấu ở trong vô tận phong bạo loạn lưu này, hoặc là trong một mảnh tĩnh mịch. Hai cái động thiên tiến lên trong mảnh hư không hỗn loạn này, thời thời khắc khắc đều tiêu hao không ít lực lượng. Cùng lúc đó, trong thời không cao duy có lượng lớn mạng lưới thần bí lặng lẽ rủ xuống trong hư không. Những mạng lưới này phiêu tán ngẫu nhiên, dường như dọc theo thời không cao duy liên quan đến một loại không gian ba động kỳ diệu nào đó, sẽ trống rỗng xuất hiện ở các khu vực khác nhau của thời không thấp duy nhất. Một số thời không thấp, một khi bị mạng lưới bao phủ, sẽ nhanh chóng bị kéo về phía thời không cao duy. Dọc theo dao động thời không thần bí biến mất trong không gian. Những mạng lưới này đều là do người bắt giữ thời không cao duy, lợi dụng thời không cao duy và thời không thấp duy nhất để tiến hành liên lạc ngẫu nhiên giữa không gian thần bí giữa vô số thế giới. Vì sao lại có loại liên hệ này? Ai cũng không biết, nhưng mượn loại liên hệ này có thể thu hoạch được tài nguyên sinh mệnh mà thời không cao duy cần. Vô số thời không thấp duy nhất đều sẽ thông qua phương thức này trở thành một bộ phận của thời không cao duy. Vô số năm thời gian, thời không cao duy sớm đã tích lũy không biết bao nhiêu thế giới thấp như vậy. Mà đây cũng là một trong những nội tình khủng bố chân chính của thời không cao duy. Cửu Châu tứ vực, trong hư huyễn thiên cung ở tiên giới, Lý Thanh lấy hình chiếu của thần minh, thản nhiên nói. Chư vị, mục đích giai đoạn thứ nhất của chúng ta đã đạt tới. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân, cùng với năm vị tiên nhân kia đều đã xuất hiện ở bên ngoài hư không phía Tây. Ở vào trên tuyến đường thuật xuyên qua hư không thế giới. Thế giới linh hồn cũng khiến bọn họ tạm thời cho rằng đạt được thắng lợi. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, tiếp theo chúng ta phải duy trì tiến công ở một mức độ nhất định. Không gián đoạn, cứ quấy rối mọi lúc, thu hút sự chú ý của bọn họ. Thế giới linh hồn thế giới tranh bá, sẽ do ta tự mình chủ trì. Thế giới hư không xuyên toa thuật cũng cần các vị nhanh chóng chế tạo nó hoàn thành. Thời gian của chúng ta cũng không tính là nhiều. Hy vọng các vị làm tốt tất cả công việc. Rất nhiều tiên nhân ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu. Cung điện Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, nơi này có một đạo phân thân của hắn. Lúc này, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Âm Dương Đạo Quân hỗn động có chút trầm thấp nói, ngươi thấy chuyện này thế nào? Ánh mắt Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân khẽ híp lại, hắn sắp độ kiếp. Hai thế giới va chạm, thậm chí sẽ có nhiều vị tiên nhân ngã xuống, thậm chí hai vị cường giả khái niệm ban đầu cũng có thể sẽ bỏ mình. Cuối cùng chúng ta còn có thể cắn nuốt toàn bộ thế giới linh hồn. Nhiều kiếp số nhân quả như vậy, mang đến sẽ là vô hạn khí số. Hẳn là có thể đẩy hắn đến cấp bậc trường sinh trong thời gian ngắn. Lấy thủ đoạn của hắn, sau khi bước vào trường sinh, đó chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Còn muốn thông qua kiếp số đến tính toán hắn, sẽ càng ngày càng khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể nào. uy hiếp của hắn càng lúc càng lớn. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân thấy rất rõ ràng, đã bắt được tính toán của Lý Thanh. Những người khác hẳn cũng đã nhìn ra, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Vĩnh Dạ đạo quân im lặng nhìn về phía Âm Dương đạo quân. Chúng ta chỉ có thể xác định được mấy điểm. Thứ nhất, chân thân của hắn nhất định sẽ giáng lâm vào trận trùng kích này. Thứ hai, hắn đã hoàn thành tu luyện nguyên thủy pháp tướng. Thứ ba, đây là cơ hội cuối cùng chúng ta có thể uy hiếp được hắn 100%. Cho nên chúng ta nhất định phải ra tay, nhưng lúc nào ra tay, hiện tại không thể quyết định. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một việc, xác định chân thân của hắn sẽ giáng lâm ở Cửu Châu tứ vực hay là ở thế giới đối diện. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân nhướng mày, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu như muốn đi vào thế giới đối diện, quả thật rất có thể. Đúng, ta vừa mới liên hệ thiên quỷ, từ chỗ hắn lấy được toàn bộ chi tiết phát sinh ở đối diện. Oán hận của vô tận người chết đối diện, hình thành hải dương to lớn có thể bị hắn điều khiển. Lý Thanh thậm chí có thể lợi dụng những hải dương đó để phát huy ra vài phần uy lực của tiên nhân. Đây là hoàn cảnh và chiến trường có lợi nhất đối với hắn. Thông qua hoàn cảnh hắc ám này, hắn là có khả năng cực lớn tiến về nơi đó bố cục. Sự va chạm cuối cùng cũng sẽ liên quan đến vùng biển mà hắn khống chế. Nhưng lúc trước phân thân của hắn có thể đi qua là vì chiến tranh thay đổi đạo binh. Hiện tại toàn bộ cánh cửa không gian do chúng ta khóa chặt, chân thân của hắn muốn đi qua cũng không đơn giản như vậy. Trừ phi dùng trận pháp cộng minh lần trước chúng ta từng dùng. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đến, hắn hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Muốn thi triển loại trận pháp này, nhất định phải tiêu hao lực lượng cực lớn. Thời gian thích hợp nhất, chính là sử dụng thuật truyền tống thế giới hư không, xuyên thẳng đến thế giới đối diện trong chớp mắt. Có thể dùng tiêu hao ít nhất, lấy lực lượng của hắn tất nhiên có thể hoàn thành xuyên thẳng qua. Hỗn động Âm Dương đạo quân có chút phân tích, thông chi những người khác đi. Chuyện thứ nhất, luôn luôn chú ý đến sự tồn tại của Lý Thanh. Trận đại chiến này hắn tất nhiên sẽ xuất hiện ở tiền tuyến, mới có thể hoàn mỹ thu gặt khí số lớn nhất. Những chuyện khác chờ đến thời điểm đó rồi quyết định. Ngay sau đó, tất cả tiên nhân đều nhận được tin tức đến từ Âm Dương đạo quân trong hỗn động. Trong thiên cung của Hạo Nhiên Thánh Nhân, lúc này đã được chuyển đến trận pháp truyền tống thế giới do hắn chế tạo. Ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia khoái ý. Ha ha, ngươi nhìn Lý Thanh, tất cả mọi người đều muốn ngươi chết. Không ai muốn ngươi sống cả. Một cơ hội cuối cùng này, nhất định phải nắm chắc thật tốt, sẽ không để cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Muốn thu hoạch được khí số lớn nhất, ngươi nhất định phải tiến vào chiến trường chính cuối cùng. Hơn nữa kiếp số dung hợp, kiếp nạn thành đạo, ngươi không thể che giấu được sự tồn tại. Địa phủ, thiên quỷ cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Lý Thanh, lần này xem ngươi chết như thế nào. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh yên lặng thu thập tin tức của cả bốn vực Cửu Châu. Bởi vì rất nhiều tiên nhân tạm thời không có bất kỳ hành vi gì, Ngọc Bản tạm thời còn chưa có trả lại tin tức hắn đã bắt đầu bị nhìn chằm chằm. Lúc này rất nhiều tiên nhân ở bốn vực Cửu Châu thay phiên hội tụ ở cửa vào chiến tuyến phía Tây. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ dùng lực lượng của mình ra chỉ đạo binh tiến hành một lần xung phong. Tiên nhân thay phiên thì là lợi dụng các loại vật liệu, chế tạo ra kết cấu trận pháp cơ sở của thuật truyền tống thế giới hư không. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy, nhưng nguy cơ tiềm ẩn đang không ngừng tích lũy. Cùng lúc đó, bên ngoài bốn vực Cửu Châu. Chương 1423, rất nhiều ánh mắt. Phong thần bắt đầu. Cường giả thời không thiên đạo thần bí vẫn luôn ẩn giấu trong hư không. Hắn quan sát tất cả tin tức của toàn bộ chiến trường từ đầu đến cuối. Tuy rằng hắn cũng không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Lợi hại, xem ra bọn hắn càng hơn một bậc. Lực lượng thiên đạo luân hồi, thật đúng là lực lượng đáng sợ. Hai vị cường giả khái niệm khái quát ban đầu, năm vị tiên nhân xây dựng khái niệm khái quát ban đầu. Ba người liên thủ, đều không đánh tan được phòng ngự của thế giới. Lời ta tính lúc trước là chính xác. Nếu như lúc đó ta ra tay, không chỉ sẽ bại lộ chính mình, còn có thể không công mà lui. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân bị đuổi ra khỏi Cửu Châu tứ vực. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có khả năng lại có thủ đoạn cùng lực lượng gì có thể xâm nhập tìm hiểu thế giới này. Bọn họ sẽ rơi vào trạng thái vô tri. Hiện tại ta cũng không thể điều tra toàn cảnh, phân thân của ta nhất định phải cảnh giác, bảo trì bí ẩn mới được. Thật đúng là phiền toái. Thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập một tia nặng nề. Càng hiểu biết về bốn vực Cửu Châu càng sâu, hắn càng cảm thấy hứng thú với bí bảo trong tay Lý Thanh. Chiến tích một lần lại một lần, đều thể hiện ra bí bảo thần bí khó lường này. Chờ một chút đi, hắn hiện tại vẫn là pháp tướng cảnh. Tựa như còn chưa hoàn thành hoàn mỹ nguyên thủy pháp tướng. Vẫn còn đang thu thập kết tinh trí tuệ. Có lẽ có thể bắt đầu từ phương diện này. Bị giới hạn bởi thông tin tiếp xúc chật hẹp, vị cường giả tầng cấp thời không thiên đạo thần bí này đã rơi vào chênh lệch thông tin do Lý Thanh xây dựng nên. Chỉ có điều hắn thực sự quá mức trầm ổn, không có tuyệt đối nắm chắc hắn tuyệt không ra tay. Tuy Lý Thanh đã suy tính dấu vết của hắn mấy lần nhưng đều không thể bắt được bất cứ hành tung nào của hắn, có thể nói là vững như lão cẩu. Một mạch nước ngầm mãnh liệt tràn ngập, cũng không biết mấy nhà thắng bại, mấy nhà bại cục. Thế giới linh huẩn, năm vị tổ tiên tử thần hơi thở ra một ngụm chọc khí. Rốt cục đánh lui bọn họ, tiếp tục ra cố đi, tận khả năng bức bách toàn bộ hải dương hắc ám nơi này trở về. Năm vị tiên nhân điên cuồng thúc đẩy lực lượng và thế giới quyền hành chi lực của mình, hóa thành năm đạo quang huy như nước lũ, tràn ngập về phía dưới hải dương màu đen. Nhưng lúc này hải dương hắc ám bao phủ trong lực lượng thiên đạo luân hồi, tựa như một thời không độc lập. Đối mặt với năm đạo lưu quang nghiền nát, vẫn duy trì đầy đủ ổn định. Thanh âm tạch tạch tạch không ngừng vang lên. Không gian tiếp xúc xuất hiện vô số khe hở. Chúng nó không ngừng xuất hiện, lại không ngừng khôi phục. Trong mắt ngũ đại tiên nhân đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Luân hồi chi lực của thiên đạo ở đối diện cuồn cuộn không dứt, hải dương hắc ám cũng đang không ngừng vận chuyển lực lượng. Bọn họ cũng có lực lượng trả hao mòn, nơi này hoàn toàn trở thành một chiến trường say thịt thuần túy. Ánh mắt tử thần thâm thúy, bản thân nhìn sâu trong thế giới linh uẩn. Hy vọng đám người kim quang mau chóng hoàn thành chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần. Tống Thiên Đạt, đứng ở bên cạnh Tống Gia Thôn. Trước mặt hắn xuất hiện một đội ngũ ngàn người. Những người này có một bộ phận là cường giả phản loạn từ bốn phương tám hướng mà đến. Cũng có một phần là tu sĩ đã từng là thần ma anh hùng điện. Nhưng dưới sự điều động của phân thân tiên nhân kim quang, âm thầm thay đổi thân phận. Dùng thân phận người phản kháng để dung nhập vào đội quân này, đồng thời nhanh chóng chiếm cứ địa vị cao trong quân đội. Tiên nhân kim quang thì đảm nhiệm quân sư của chi quân đội này. Thiên mệnh chi tử trong mắt bọn họ chỉ là khôi lỗi, chân chính chỉ huy trận chiến tranh này chính là bọn họ. Năm thế lực đại biểu cho năm vị tiên nhân, mỗi người phụ tá một vị thiên mệnh chi tử. Về phần thắng bại cuối cùng, phải xem vận khí của bọn họ. Nếu có tất yếu, bọn họ không ngại bán đứng những thiên mệnh chi tử này, để bọn họ trở thành đá kê chân cho những thiên mệnh chi tử khác. Lúc này Tống Thiên Đạt mặc một thân kim giáp, nhìn hơn 1.000 tu sĩ đạo binh trước mắt, yếu nhất cũng đạt tới cảnh giới nhân kiếp, mạnh nhất đã đạt đến linh thức đỉnh phong. Thần sắc Tống Thiên Đạt trang trọng, gấp giọng quát lớn, chư vị. Khổ thần ma anh hùng điện trong thiên hạ lâu rồi. Quần tiên vô đạo, thu gặt chúng sinh. Hôm nay, ta muốn thay trời hành đạo, lật đổ sự thống trị tàn bạo của chúng tiên. Chư vị, theo ta cùng đi. Để cho chúng ta giết ra một ngày. Tống Thiên Đạt giơ trường kiếm chỉ lên trời, cả người có một loại khí chất như cầu vồng. Chiến đấu hăng hái, chiến đấu hăng hái, chiến đấu hăng hái, quần chúng xúc động phẫn nộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.